Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, có thể dùng để chiên những thứ khác, chẳng hạn như lát củ sen và thanh dưa chuột. Nếu có khoai tây thì càng tốt, nhưng hiện tại chưa thể trồng ra khoai tây nên nàng lấy không được. Có hơi đáng tiếc một chút. Yến Nguyễn thuần thục tính thời gian, đem thức ăn chay đã chiên xong đặt chúng sang một bên để lọc dầu. Đã tới lúc, nàng đem tôm qua bên đây. Tôm đều bị ướp ra không ít vệt nước. Đổ nước này đi, chỉ để lại tôm, cho vào chảo dầu chiên sơ sau đó cho ít tinh bột vào. Đảo đều lần nữa là được. Lần chiên này là để ăn trực tiếp nên phải chiên đến 2 lần. Lần thứ nhất hơi xém vàng, gần chín, lần thứ hai chiên lại cho đến khi lớp da ngoài giòn rụm thì vớt ra. Vậy là xong, để lại một ít dầu trong nồi, phi hành, gừng, tỏi cho thơm, sau đó cho tần ô, ớt khô, ớt và tương ớt mặn do đầu bếp của Tiêu Phủ làm trước đó cùng với loại nước chấm dầu đỏ cay cay dùng để chiên. Cuối cùng lần lượt cho tôm, dưa leo, củ sen cắt miếng, vào chiên, sau khi tôm chuyển sang màu cam, củ sen cắt miếng hơi xém nâu, giải dưa leo xanh non đều được nhuộm đỏ bởi dầu ớt là có thể bày ra đĩa. Bởi vì không có nồi hâm nóng để có thể vừa nấu vừa ăn nên Yến Thu Su trực tiếp làm ra thành phẩm. Dưới đáy nồi cũng không còn gì khác ngoài lớp dầu còn dư lại. Dù chỉ có như vậy nhưng màu sắc tươi sáng đậm đà cùng với mùi thơm cay nồng này cũng đã đủ để triệu Thục Hồng. Người chưa từng ăn qua món ăn có vị đậm như vậy phải phát thèm. Hắt xì, nàng ấy bị hương ớt cay nồng làm sặc. Hắt xì một cái, đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào đĩa. Nhìn có vẻ rất ngon thì phải, ăn cũng ngon lắm đó. Yến Thu Su khẳng định suy đoán của nàng ấy. Kiêu ngạo nói, đặc biệt ngon luôn, cứ nhìn hương vị độc đáo này đi, vừa nhìn là biết rất ngon rồi. Lúc Yến Thu Su mang sang phòng bếp còn thấy nha hoàn đi ngang qua cửa viện của nàng để nhìn trộm. Bị nàng nhìn thấy, nha hoàn kinh hoàng chạy thất thố, thủy mũi, phụt, cười, dở giọng oán trách nói, đồ ăn cô nương làm có hương vị quá thơm, nô tỳ cũng nhịn không được. Nếu nhịn không được thì cho ngươi nếm thử trước. Ngươi đã vất vả nửa ngày mới lấy được chỗ tôm này. Yến Nu Su đặt đĩa lên bàn. Trực tiếp dùng chiếc đũa gắp một con tôm đưa đến bên miệng thủy mỗi. Thủy mũi vui mừng cười. Há miệng ra ăn nguyên một con tôm. Những con tôm nóng hổi đã được chiên ngập dầu. Giòn rụm, khi cắn vào, vỏ tôm giòn rụm, không hề có cảm giác cứng. Nhai nhai vài lần thì vỏ tôm sẽ trực tiếp vỡ ra trong miệng. Rất vừa miệng, quyện với thịt tôm nên ăn không thấy ngấy mà ngược lại lại cảm thấy rất ngon miệng. Hơn nữa, vị cay mặn đã ngấm vào tôm. Cắn một miếng, tôm giòn bên ngoài, mềm bên trong, vẫn giữ được độ tươi ngon kết hợp cùng với vị cay cay khiến người ta mê mẩn. Ui cha, đến cả vỏ tôm nô tỳ cũng nuốt mất rồi. Sau khi ăn xong một con tôm, thủy mỗi vô cùng kinh ngạc, cùng một nguyên liệu nhưng có nhiều cách để làm, và hương vị của nó cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Yến Ngô Du cười nói, tôm này ta đã chiên vô cùng giòn rồi, hơn nữa các người cũng đã rửa sạch sẽ như vậy rồi nên vốn dĩ có thể trực tiếp ăn cả vỏ. Nàng nhìn về phía Triệu Thục Hồng, Triệu tỷ tỷ cũng nếm thử đi. Triệu Thục Hồng đã sớm gấp không chờ nổi, chỉ là nàng ấy còn hơi rụt rè, nghe vậy cũng không khách khí nữa. Trực tiếp ăn một con tôm, đầu tôm đã được cắt bỏ, đuôi cũng bị bỏ đi, lưng tôm được mở ra, cuộn tròn thành hình đẹp mắt, lại được nhuộm màu sa tế. Sau khi cho miếng tôm màu đỏ cam vào miệng, nàng ấy nhấm nuốt vài cái, sắc mặt có chút quái dị. Sau khi nhai thêm vài lần thì lông mày cau lại, lại nhai thêm mấy lần nữa. Trên trán nàng ấy chảy toàn mồ hôi lạnh. Cách chương.